Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Minato cùng Shisui nguy cơ. Chụp chụp tiến đến, Izumi đẩy cửa vào, Hyuga Hizashi thấy là Uchiha Izumi sau có chút ngoài ý muốn. Hyuga cùng Uchiha nhất tộc quan hệ một mực không tính là hòa hợp. Hyuga nhất tộc tiếp quản bộ phận cảnh vệ bộ chức trách về sau. Trừ phi là chuyện trọng yếu. Nếu không Uchiha nhất tộc tộc nhân là sẽ không tới tìm hắn. Muốn đến nơi này, Hyuga Hizashi hỏi. Izumi, có chuyện gì không? Hizashi đại nhân, bên ngoài có người một cái có được Byakugan tự xưng Osusuki Hachiichi người trẻ tuổi. Tìm đến Yamanaka Vi đại nhân. Bởi vì cái này người có Byakugan, ta không tốt quyết định muốn không để hắn tiến đến, cho nên mới xin phép một chút ngài. Nghe xong Izumi lời nói, Hyuga Hizashi bị giật nảy mình, liền vội hỏi đến, Izumi, người mới vừa nói người tới có được Byakugan, gọi Osusuki Hachiichi, người xác định là Osusuki cái họ này. Izumi gật gật đầu, ân, không sai. Hizashi đại nhân ngài không có sao chứ? Hyuga Hizashi hít sâu một hơi ép buộc mình tỉnh táo lại. Sau đó lập tức xông ra cảnh vệ bộ văn phòng, đi tới làng lá miệng. Khi nhìn đến Osusuki Hachiichi về sau, Hyuga Hizashi thần sắc càng phát ra kích động. Hắn chậm rãi đi qua nói đến, người tốt, ta là Hyuga nhất tộc Hyuga Hizashi. Osusuki Hachiichi hai mắt tỏa sáng nhìn một chút Hyuga. Hizashi Byakugan có chút kích động nói đến. Hyuga, ngài là Hamura tiên tổ lưu tại ninja thế giới tộc nhân A. Hyuga Hizashi gật gật đầu. Hai người tại một phen giao lưu về sau. Quan hệ trong lúc vô hình kéo vào rất nhiều. Dù sao đồng căn đồng nguyên. Osusuki tông gia tộc nhân còn nóng yêu hòa bình. Hai người rất dễ dàng liền trò chuyện đến cùng một chỗ. Hàn huyên sau khi, Osusuki Hachiichi nói đến, cái kia, Hizashi tiên sinh, ta là bị đại tiểu thư của chúng ta Osusuki Fuyen phái tới tìm Yamanaka Vi đại nhân. Ngài nhìn hiện tại có thể hay không để cho ta tiến vào. Hyuga Hizashi cười một cái nói đến, đương nhiên có thể, Yamanaka Vi đại nhân nhà tại Yamanaka nhất tộc. Ta mang ngươi tới A, vậy thì thật là quá cảm tạ. Cứ như vậy Hyuga Hizashi dẫn Osusuki Hachiichi tiến vào Konoha, đi tới Yamanaka nhất tộc. Cũng là bọn hắn vận khí tốt. Hôm nay Yamanaka Vi bởi vì một số sự tình làm trễ nải. Còn không hề rời đi nhà đi tu luyện. Hai người rất thuận lợi gặp được Yamanaka Vi. Vừa thấy được Yamanaka Vi, Osusuki Hachiichi lập tức đem một cái quyển trục rất cung kính đưa cho hắn. Rộng lớn người, đây là Fuyen tiểu thư cho ngài. Yamanaka Vi mở ra quyển trục nhanh chóng xem một lần. Sau đó sắc mặt đại biến. Mang theo Osusuki Hachiichi thuấn di đến cửa thông đạo. Mượn nhờ thông đạo đi tới mặt trăng. Trong chớp mắt liền trở về trên mặt trăng Osusuki Hachiichi có chút mộng bức. Yamanaka Vi không có ở để ý tới hắn. Cảm giác dưới Osusuki Fuyen vị trí. Lập tức hướng bên người nàng tiến đến. Lúc này Osusuki Fuyen đang cùng một đám Osusuki tông gia thành viên lợi dụng Tensei gần nhãn. Lực duy trì lấy Namikaze Minato cùng Shisui lưu lại thông nói. Fuyen tiểu thư, tiếp tục như thế không phải biện pháp A. Con mắt của ngài không thể thời gian dài sử dụng Tensei gần nhãn lực. Tại tiếp tục như thế ngài biết mù. Osusuki Fuyen lắc đầu nói đến. Không quan hệ, ta còn có thể kiên trì. Các ngươi chỉ cần giúp ta điều động Tensei gần liền tốt. Rầm rầm rầm, liên tục 3 tiếng nổ. Mạnh truyền đến, thông đạo bắt đầu điên cuồng run rẩy. Mắt thấy là phải đổ sụp. Osusuki Fuyen cắn cắn răng lại một lần đem Tensei gần nhãn lực bám vào đến Byakugan bên trên. Fuyen tiểu thư, không cần a. Fuyen tiểu thư, Osusuki tông gia tộc nhân thấy thế nhao nhao mở miệng ngăn cản. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Yamanaka Vie cảm nhận được. Hắn nhìn xem lung lay sắp đổ cửa thông đạo, cùng Phu Ayan đã chảy ra huyết lệ hai mắt, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Yamanaka Vie thuấn di đến Osusuki Phu Ayan bên người, che khuất con mắt của nàng nói đến. Thật có lỗi, Phu Ayan tiểu thư, ta tới chậm. Osusuki Phu Ayan nghe được Yamanaka Vie thanh âm sững sờ, sau đó lo lắng nói đến. Ra, nhanh đi cứu Shisui. Yamanaka Vie gật gật đầu, mở ra Mangekyo, đem đá thế giới đá lấy ra, đem cửa thông đạo đông kết. Sau đó dùng chữa bệnh ninja trị liệu Osusuki Phu Ayan hai mắt. Quay người nhảy xuống thông nói. Thông đạo là Namikaze Minato dùng thời không gian kết giới cùng phi lôi thần thuật cộng đồng tạo. Dựng, Yamanaka Vie nhảy xuống thông nói. Một trận trời đất quay cuồng về sau. Đi tới một cái đen kịt một màu thế giới. Yamanaka Vie tiến vào tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác. Tìm kiếm Namikaze Minato bọn hắn tồn tại. Một lát sau Yamanaka Vie cảm giác được phải phía trước có chakra ba động. Hắn lập tức hướng phía phải phía trước chạy tới. Đi tới một đoạn đường về sau. Yamanaka Vie cảm giác được Namikaze Minato cùng Shisui chakra. Cùng một đoàn đặc thù lực lượng. Cỗ lực lượng này hắn tại giới ninja chưa từng gặp qua. Không phải chakra, cũng không phải tự nhiên năng lượng. Yamanaka Vie nhướng mày, băng lôi hình thức bộc phát. Trong nháy mắt xuất hiện ở Namikaze Minato cùng Shisui bên người. Yamanaka Vie đến để chính tại đại chiến ba người dừng tay. Ra, người đã đến. Namikaze Minato nhẹ nhàng thở ra. Shisui cũng có chút kích động. Mà cùng Namikaze Minato Shisui đại chiến người kia thì là thần sắc ngưng trọng nhìn xem Yamanaka Vie. Khoảng cách gần đối mặt người này, Yamanaka Vie cảm giác được người này sử dụng lực lượng luận khối lượng là không bằng tự nhiên năng lượng converter 11 com, nhưng là chakra mạnh hơn. Người là ai? Bọn hắn đồng bạn sao? Cùng Namikaze Minato đại chiến người kia hỏi. Yamanaka Vie nghe được lời của người kia cả người đều ngây dại. Namikaze Minato thấy thế nhỏ giọng nói đến. Ra, hắn cùng chúng ta sử dụng không là một loại ngôn ngữ. Yamanaka Vie lắc đầu nói đến. Ngươi lại là người nào? Vì cái gì đối đồng bạn của ta động thủ? Lần này đến phiên Namikaze Minato cùng Shisui chấn kinh. Shisui càng là một bộ nhìn người ngoài hành tinh dáng vẻ nhìn xem Yamanaka Vie. Minato đại nhân, vì cái gì lão sư hắn sẽ người kia ngôn ngữ? Namikaze Minato lật cái Byakugan. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Bọn hắn tại phá hư ta lưu lại tọa độ, bởi vậy ta mới sẽ ra tay ngăn cản. Ngươi lưu lại tọa độ? Không sai, nơi này là ta không gian khiêu dược trạm trung truyền. Tọa độ của ta ở chỗ này thả thật tốt. Bọn hắn đi ra làm phá hư, ta đương nhiên muốn động thủ. Nghe được cái này, Yamanaka Vie minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra. Đoạn thời gian trước, Yamanaka Vie xin nhờ Namikaze Minato cùng Shisui cùng đi tìm kiếm Kaguya lưu lại tọa độ. Namikaze Minato đối thời không gian ba động 10 phần mẫn cảm. Rất nhanh bọn hắn tìm đến cũng thanh trừ giới ninja hai cái cỡ nhỏ tọa độ. Tại sau này tìm kiếm bên trong, Namikaze Minato thậm chí mơ hồ cảm ứng được Kaguya lưu lại cỡ lớn tọa độ. Thuận cảm ứng, Namikaze Minato cùng Shisui một đường đi tới mặt trăng. Tiến nhập cái không gian này, kết quả không nghĩ tới chính là, bọn hắn thanh trừ tọa độ này cũng không phải là Kaguya lưu lại. Mà là trước mắt cái này nói xong hán ngữ người lưu lại. Sau đó, Yamanaka Vie cùng hắn giải thích nguyên do. Cái này nhân tài người biết chuyện hiểu lầm. Ngay sau đó Yamanaka Vie bắt đầu thử thăm dò tuân hỏi cái này người một ít chuyện. Kết quả hắn phát hiện người này căn bản không phải đồng hương. Chỉ là trùng hợp sử dụng cùng một loại ngôn ngữ thôi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương.